Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 423, chương 422 The Skull Reaper. Tại Ankrad bên trong, mỗi một cái thủ tầng boss gian phòng đều là không giống nhau. Giống tầng thứ nhất thủ tầng boss gian phòng là cùng loại với yết kiến sảnh phòng khách. Giống tầng thứ 74 thủ tầng boss gian phòng là cùng loại với tế đàn chiến trường. Mà tầng thứ 75 thủ tầng boss gian phòng thì là tương đương rộng lớn chứng lớn hình không gian. Chiếm diện tích phạm vi có tới Colinia sân thi đấu lớn như vậy. Cũng hiện ra vòng tròn hình nhường vách tường dần dần hướng lên kéo dài. Mãi cho đến xa xôi phía trên mới uốn lượn đứng lên khép lại. Bày biện ra đi qua thủ tầng boss gian phòng không có phong bế cảm giác. Nhưng nhiệt độ không khí tựa hồ cũng có chỗ kéo lên. Lúc này, tổng cộng 737 tên sao bên trong đứng đầu nhất người chơi liền cùng nhau chen vào. Cũng từng nhóm tản ra, đứng tại các cái vị trí bên trên, giơ lên lấy vũ khí. Oanh, sau lưng cửa chính phát ra ầm ầm nổ vang đóng cửa. Nói cho tất cả mọi người, này một trận chiến chỉ có chiến đấu tới cùng. Không cách nào làm ra cái gì tránh lui. Đông đông đông đông, giống như thực chất tiếng tim đập không biết là từ nơi nào truyền đến. Rõ ràng có thể nghe, yên lặng không khí giống như hóa thành sền sệt vũng bùn. Khiến cho người cảm giác được không thể thở nổi. Lộc cộc, có vẻ như có ai nuốt từng ngụm nước bọt. Nhưng hắn tiếng đều quanh quẩn ở đây phương trong không gian. Từng người chơi liền top 5 top 3 giống như tạo thành trận hình. Trong tay nắm chặt vũ khí, tầm mắt thì khẩn trương bốn phía bồi hồi, tìm kiếm lấy cái kia nhất định cực kỳ to lớn, tượng trưng cho boss cấp quái vật thân ảnh. Nhưng mà, chờ dòng dã một phút đồng hồ về sau, không có. Nắm chặt lấy một đen một trắng hai cái một tay kiếm. Hắn, searching. Kỹ năng cũng là đã hoàn toàn tập được, Kirito tức giống như kinh ngạc, lại như cảnh giác lên tiếng. Boss đâu? Tại sao không có? Lên cùng Azo đồng dạng kinh ngạc, nhưng ở đây từng người chơi cũng đều hai mặt nhìn nhau mà lên. Thủ tầng boss chậm chạp chưa từng xuất hiện, nhưng hiện trường cũng dần dần xuất hiện tiếng ầm ĩ, liền Asuna đều căng thẳng khuôn mặt. Ánh mắt như kiểu lưỡi kiếm sắc bén liên tiếp quét qua chung quanh. Rama tự nhiên đồng dạng đang không ngừng quét mắt hiện trường mỗi một cái góc. Đáng tiếc, liền xem như có được. Tâm nhãn, Rama đều không phát hiện được thủ tầng boss tồn tại. Dù sao, tên là tâm nhãn, kỹ năng có thể thấy chính là vi mô thế giới, cũng không là trước mắt thế giới. Lực lượng chân chính ở chỗ dòm ra hiện tượng, mà không phải quan sát hiện thực. Cho nên, liền xem như Rama đều không thể phát giác được bất kỳ thay đổi. Nếu như lúc này có thiên nhãn, lời nói, cái kia coi như kẻ địch có thể ẩn hình, Rama đều có thể đem tìm đến. Nhưng không có có đồ vật chính là không có. Rama còn không đến mức hy vọng xa vời không có lưu tại trong tay mình bài. Chỉ có thể đem hết toàn lực nhìn chăm chú lên trước mắt không gian. Đúng lúc này, cô, ô, nguyên bản một mực đều tại Rama bên người cảnh giác thải điệp cùng hoa điệp đồng thời phát ra. Tiếng kêu chói tai, Rama trong nháy mắt hiểu sứ ma nhóm trong tiếng kêu hàm nghĩa. Năng lực nhận biết siêu quần sứ ma nhóm là tại nói cho Rama. Phía trên, Rama chợt ngẩng đầu đồng thời. Đối chung quanh hết thảy người chơi hô to lên tiếng, ngoặc kép chấm than, ở đây tất cả người chơi liền dồn dập toàn thân chấn động. Dùng sức ngẩng đầu, xem hướng lên phía trên, một giây sau, tràn ngập tầm mắt dị vật, làm cho tất cả mọi người đều mở to ánh mắt của mình. Tạch tạch tạch két, đây là xương cốt tại dục dịch lúc đưa tới động tĩnh. Tiến vào hết thảy người chơi trong tầm mắt. Chính là như vậy đồ vật. Đó là một con toàn sinh trưởng ở 10 mét tả hữu. Từ đa số thể tiết cốt chỗ tạo thành, mỗi một đoạn thể tiết bên cạnh đều sẽ duỗi ra một đôi đồng dạng từ xương cốt tạo thành bén nhọn bộ. Chân, cũng có một khỏa hiện ra nhân loại khuôn mặt hung ác xương sọ. Hướng phía trước phương nổi bật hàm dưới xương lên sánh đôi lấy sắc bén răng nanh. Xương đầu hai bên còn có tựa như lưỡi hái to lớn cốt đao quái vật. Thấy con quái vật này trong nháy mắt, tất cả mọi người chỉ có thể liên tưởng đến một loại động vật. Con rết, cái kia chính là một chỉ có được lấy nhân loại hung ác xương sọ. Còn có một đôi lưỡi hái cốt nhận, trên xương sọ còn có hai đôi chung bốn cái đi lên cao cao treo lên hốc mắt. Bên trong lập lòe màu đỏ huyết quang, toàn thân đều từ xương cốt hình thành quái vật. Khi tất cả người chơi đều đem ánh mắt tụ tập tại quái vật trên thân lúc, quái vật chính thức tên cùng phù tiêu màu sắc cũng là biểu hiện ra. Chính thức tên là The Skull Reaper. Thước ngắm di động màu sắc thì là cực kỳ tiếp cận màu đen huyết hồng sắc. Nhìn đến đây trong nháy mắt, Rama liền hiểu, đây là gần với The Black Iron Palace mê cung dưới mặt đất bên trong The Fatal Cyborg cấp quái. Vật, tên là The Skull Reaper quái vật liền mắt đỏ, ngọ ngội với vô số bộ chân, bám vào trên trần nhà, nhìn xuống nhìn chăm chú lấy phía dưới tất cả người chơi. Ngoặc kép chấm than, tức giống như trẻ con khóc nỉ non, lại như lệ quỷ chu lên réo vang liền từ đối phương cái kia không có bất kỳ cái gì phát ra tiếng tổ. Chiếc xương hàm bên trong vang vọng mà lên, cái kia dọa người bề ngoài, dọa người tiếng kêu cùng với đồng dạng dọa người hung ác tính. Khiến cho đến ở đây từng cái người chơi tại mở to hai mắt đồng thời. Toàn thân đều dừng không ngừng run rẩy đứng lên. Cái này là tầng thứ 75 thủ tầng boss. Kế tầng thứ 25 cùng với tầng thứ 50 về sau. Ngăn tại thứ 100 tầng trước đó tối cường quái vật. Ở đây buông xuống. Tạch tạch tạch tạch. Kèm theo một trận khớp xương dục dịch âm thanh. Hài cốt con rết như đập xuống con nhện. Theo trên trần nhà thả người nhảy xuống. Rama kịp thời phản ứng lại. Tản ra. Bao hàm cảm giác áp bách tiếng la như đi đầu nhất kích. Hung hăng gõ tỉnh hết thảy bị The Skull Reaper chấn nhiếp người chơi. Tán tản ra. Tản ra. Nhanh tản ra. Thế là. Tại Kirito. Flame, Azo đám người liều mạng gọi dưới. Từng người người chơi liều lĩnh tản ra. Trận hình đã loạn, thế nhưng, hiện tại chỉ cần như thế là đủ rồi. Ngoặc kép chấm than, The Stripper liền phát ra khiếp người chu lên. Đáp xuống đồng thời, cao cao dơ lên một đôi xương liêm. Mà trực diện đây đối với xương liêm người, đúng là một cái duy nhất không có tản ra người chơi Rama. Rama, đang ở ra bên ngoài chạy Asuna liền dừng bước lại, hét lên kinh ngạc, có thể Rama đã không có dư vị đáp lại Asuna. Rama chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới lao xuống. Mang đến hung ác khí tức The Skull Reaper, mặc dù trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi, nhưng Rama trên mặt lại là hiện ra dũng cảm nụ cười. Muốn giết ta sao? Rama nắm chặt trong tay kiếm thủy tinh. Vậy liền đến thử xem đi. Hô tiếng sáo vang lên nháy mắt. Kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng tại Rama kiếm thủy tinh lên tỏa ra. Một tay kiếm trên cơ bản đoạn đột tiến kỹ. Vận tốc âm thanh trùng kích. Uống a. Rama mang theo hét lớn một tiếng. Đạp mạnh mặt đất. Tại kiếm kỹ cung cấp hệ thống tiến lên lực dưới, đi lên không phương hướng đột tiến mà đi. Ngoặc kép chấm than, The Stripper lần nữa phát ra chu lên. Hai bên liền bằng tốc độ kinh người lẫn nhau tới gần. Cuối cùng, lóe lục quang kiếm thủy tinh cùng lóe hàn quang xương liêm như cắt phá không gian. Bỗng nhiên đối bổ, keng. Vang dội đến đủ để nhấc lên tiếng gầm tiếng va chạm liền hóa thành hồi âm. Dù đãng tại toàn bộ thủ tầng boss trong phòng, cũng nhường hiệu quả ánh sáng đều giống như flash nổ tung. Kích thích trận trận tia lửa. Cô, ô,